Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục Lý tự tin như thế, Hồng Lư phu nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi hơi trầm ngâm, âm thanh mềm mại hỏi, người nhất định phải đột phá trúc cơ. Phải biết, phàm là tu hành ma công, thời điểm đột phá, chắc chắn sẽ đưa tới tâm ma. Phía dưới tâm ma ảnh hưởng, huyễn tượng trùng điệp, có núi thây biển máu, có ngàn vạn mỹ nhân, có hoàng quyền phú quý. Người cần chế phục đủ loại dụ hoặc, mới có thể định tâm thần, ngừng pháp lực, nhập tiên thiên, trúc đại đạo căn cơ. Chế phục dụ hoặc, Lục Lý ngây ra một lúc, trọng trọng gật đầu nói. Chân quân xin yên tâm, cái này ta am hiểu nhất. Người xác định, Hồng Lư phu nhân vẫn có chút lo lắng. Người hẳn là tu hành thiên ma nhị thập tam kiếm hộ kinh trưởng lão đúng không? Hiện tại, người thất tình chi lực quấn thân, chắc chắn dẫn tới thiên ma. Ngược lại là, thiên ma dẫn bạo tâm ma của ngươi. Uy lực kinh khủng, hơi không cẩn thận, người liền sẽ đốt người mà chết. Đúng rồi, suýt nữa quên mất cái này. Lục Lý bị Hồng Lư phu nhân nhắc nhở, cũng kịp phản ứng, nghĩ nghĩ, chắp tay nói. Vậy liền mời chân quân hộ ta chu toàn. Quỷ ma chân nhân muốn ta đột phá trúc cơ, tranh thủ tịch đệ tử. Ta không thể không từ, vì đại nghiệp đạo minh diệt trừ ma giáo. Còn xin chân quân giúp ta một chút sức lực. Tốt a, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi bắt đầu đi. Hồng Lư phu nhân nghiêm nghị gật đầu. Đa tạ chân quân. Lục Lý lại cúi đầu tạ. Sau đó, hắn xếp bằng ở bên trong tụ linh trận. Thở dài một ngụm chọc khí, hai mắt toát ra tinh nhuệ quang mang. Sau một khắc, hắn lật tay một cái, một cá con huyết sắc từ lòng bàn tay ngưng kết mà ra. Phệ linh ngư, sau đó, hắn nâng lên một cái tay khác. Trên lòng bàn tay, là một viên huyết châu nhỏ như hạt vừng. Thanh giao chân huyết, đi, Lục Lý quát một tiếng. Phệ linh ngư tới lui mà ra, lập tức lẻn đến một cái lòng bàn tay khác. Một ngụm nuốt vào thanh giao chân huyết, sau đó lay động cái đuôi, bỗng nhiên tiến vào mi tâm Lục Lý, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Oanh, linh khí cường đại lập tức bạo phát ở mi tâm hắn. Đinh một tiếng, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Côn bằng thôn thiên ma công của ngươi hấp thu linh huyết cường đại, tu vi tăng lên, tiến độ 1, chúc mừng túc chủ. Côn bằng thôn thiên ma công của ngươi đột phá đến tầng thứ 11. Chúc mừng túc chủ, ngươi sắp bắt đầu trúc cơ. Âm thanh rơi, đủ loại huyễn tượng bắt đầu hiển hiện ở trước mắt Lục Lý. Huyễn tượng xuất hiện, nhưng mà Lục Lý cũng không có phát giác. Hắn lúc này, tại bên trong huyễn tượng, đã vượt qua trúc cơ. Xuân Phong đắc ý, lại luân phiên kỳ ngộ, tấn thăng kim đan. Thanh danh vang dội tại trong ma giáo. Đúng vào lúc này, sự tình hắn lừa gạt quỷ ma chân nhân cùng hộ kinh trưởng lão bị phát hiện. Oanh, một trưởng liền bị đánh chết. Chết rồi, mắt thấy ý thức Lục Lý sắp rơi vào tử vong. Lục Lý, tỉnh lại, đột nhiên, một đạo tiếng nói từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lập tức chấn tỉnh Lục Lý. Là thanh âm Hồng Lư phu nhân. Lục Lý bỗng nhiên chợt tỉnh. Nhưng không đợi hắn mở mắt ra, bỗng nhiên, cảnh tượng bốn phía hiện ra vô số lệ quỷ, tu la dạ xoa, từ trong địa ngục leo ra, vô gờ yêu ta ết tới, vọt tới đầu tiên, rõ ràng là những người trước đó chết tại dưới lòng bàn tay hắn. Trả mạng cho ta, những oan hồn lệ quỷ này phát ra kêu to thê lương, bổ nhào vào trên người hắn, liền muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Trong chớp nhoáng này, Lục Lý giống như rơi vào vô gian địa ngục, bị ác quỷ ăn tận huyết nhục, vĩnh thế không được siêu sinh. Quan tự tại Bồ Tát, Lục Lý có kinh nghiệm, cũng không để ý tới, chỉ là nhắm mắt đọc thầm tâm kinh, bảo vệ chặt tâm thần. Lập tức, một trận kim quang từ trên người hắn phát tán ra, xua tan ác quỷ bốn phía. Huyễn tượng tầng thứ nhất này tán đi, nhưng ngay sau đó, huyễn tượng tầng tiếp theo kéo đến. Trước mắt Lục Lý bỗng nhiên biến đổi, tựa như rơi vào bên trong mỹ nhân quật. Tiếp theo oanh ca khắp múa, những mỹ nhân thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương này. Chỉ hất lên tầng vải mỏng như ẩn như hiện, nhanh nhẹn đi đến, muốn cùng hắn cùng đi xem Vu Sơn nói chuyện nhân sinh. Dùng mắt nhìn lại, những mỹ nhân này rõ ràng là hắn quen thuộc. Đại Cầu tỷ tỷ, Tinh Cung tỷ tỷ, Vô Nhai tỷ tỷ, hơn 100 người, toàn bộ trình diện, Lục Lý nhìn ức mắt. Sau đó, chế phục dụ hoặc ở trong lòng. Bỗng nhiên, huyễn tượng bốn phía lại biến đổi. Lục Lý ngồi tại trên long ỷ, tay cầm binh mã thiên hạ, uy trấn tứ phương, vạn nước đến chầu, huyễn tượng bách biến. Lục Lý vẫn mặc niệm tâm kinh như cũ, bảo vệ chặt tâm thần, nhục thân, bắt đầu lấp lánh lên quang mang kim sắc thần thánh. Trong cơ thể hắn, Côn Bằng thôn thiên ma công tự động vận chuyển lại, bắt đầu điên cuồng hút linh khí nồng nặc bốn phía. Ba ba ba, ba ba ba, từng khối trung phẩm linh thạch vỡ vụn ra, hóa thành bột mịn, phát ra linh khí thuần túy, xoay tròn tại trong mật thất tu luyện. Ngừng kết thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy, một con cá huyết sắc đang từng ngụm thôn phệ lấy linh khí. Hình thể đang cấp tốc biến lớn. Cùng lúc đó, cả tòa quan tinh lâu tại có chút rung động. Quang hoa lấp lánh, pháp trận khởi động toàn bộ. Đang điên cuồng rút ra lấy linh khí từ linh mạch bên trong đại địa. Mấy cái nháy mắt, một cái linh khí vòng xoáy cực lớn. Tựa như vòi rồng. Bao trùm cả tòa quan tinh lâu. Sức gió cực lớn, hoa lá đều bị cuốn theo, ảnh hưởng cả dáng mây trên trời. Cách chương